Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, Tần Cung ra tay. Tác giả, Phượng Si, thoạt nhìn, vẫn là xem nhẹ thiên tộc dị hình người trí tuệ. Thương Khung Đại Lục có một câu nói rất đúng, người sẽ không bị một cục đá sẫy hai lần. Nếu Thương Khung Đại Lục bình thường tộc nhân đều biết đạo lý này. Thiên tướng ở Thương Khung Đông Nam Sở đã chịu giáo huấn, bọn họ liền sẽ không tái phạm. Ngao Chiến, ngồi ở cao cao soái vị phía trên mở miệng nói. Kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu thiên tộc vẫn luôn không ra binh nói. Chúng ta đây chẳng phải là muốn vẫn luôn mai phục tại nơi này. Các tộc thủ lĩnh sôi nổi hỏi. Nghe xong các tộc thủ lĩnh hỏi chuyện lúc sau. Ngao Chiến liên tục lắc đầu. Tuy rằng thiên tộc cũng không nghĩ bị một cục đá sẫy hai lần. Nhưng bọn họ quá tự đại. Tuyệt không hội trưởng thời gian đóng giữ mà án binh bất động. Ngao Chiến nói tới đây lúc sau đứng. Dậy, mở miệng nói. Thiên tộc nhất định sẽ đối chí tôn vương đại nhân pháp trận tiến hành phòng bị. Cho nên, bọn họ bước tiếp theo hành động. Nhất định là trước phái thiên tộc chí cường giả tại tiền phương bình định con đường. Bài trừ pháp trận. Vì thiên tướng đại quân sáng lập ra một cái thông đạo ra tới. Phía trước, ta đem các tộc chí cường giả toàn bộ chiêu tập ở cùng nhau. Chính là vì ứng đối thiên tộc tới chiêu thức ấy. Hiện tại, nên là thực thi đệ nhị bộ phương án lúc. Không thể không nói, Ngao Chiến dụng binh như thần, mưu trí hơn người. Lần này, thiên tộc hành động quả nhiên bị hắn lời nói trúng. Ở thiên tộc đại quân tiến vào chiếm giữ Lâm Hải Thành sau. Lâm Hải Thành Bắc Môn mở rộng ra, ở vào không bố trí phòng vệ trạng thái, bởi vì bọn họ không sợ công kích, sợ chính là địch nhân không tới. Gần một ngày lúc sau, mấy trăm danh thiên tộc chí cường giả tự Lâm Hải Thành Bắc cửa thành trung trào ra, trực tiếp hướng về Lâm Hải bên trong vọt lại đây. Tại đây một ngày thời gian, Tần Cung sớm đã mang theo các tộc ngàn dư danh chí cường giả đem Lâm Hải pháp trận tình huống quen. Thuộc một lần, cũng giáo hội bọn họ tiến thối phương thức, cùng với đối lâm vào trận pháp công kích của địch nhân phương thức. Thiên tộc lần này phái ra mấy trăm danh chí cường giả thực lực chi cường. Lệnh người giận sôi, này trong đó, thiên tộc tộc trưởng tam đầu năm cánh tay thiên quá thế nhưng liền ở trong đó. Mà hắn sở xuất lĩnh cường giả nhiều đều nhị đầu sáu tay tồn tại. Trong đó thình lình còn có vài vị tam đầu bốn cánh tay chí cường giả tồn tại. Phải biết rằng, Hoa Lý cùng Khu hiện giờ thực lực thập phần khủng bố. Bọn họ cũng chỉ có thể cùng nhị đầu sáu tay dị hình người thực lực tương đương. Tần Anh Tu Vi cùng Vong Linh Thánh Chủ không sai biệt mấy. Hai người cùng nhị đầu sáu tay tồn tại chiến đấu không nói chơi. Nhưng gặp được tam đầu bốn cánh tay dị hình người, liền có chút không đủ nhìn. Này trong đó, Tần Anh nắm giữ thời gian pháp tác, nếu cùng tam đầu bốn cánh tay cường giả tương ngộ, tự bảo vệ mình có thừa, có thể tưởng tượng đánh bại hoặc là đem đối thủ đánh chết. Lại lực bất tòng tâm, mà không có nắm giữ thời gian pháp tác thái thúc tiểu nghịch. Ở tam đầu bốn cánh tay cường giả thiên tộc cường giả trước mặt, liền tự bảo vệ mình chỉ sợ đều khó. Ở Tần Cung không có trở về phía trước. Hình Thiên tuyệt đối là liên quân trung đệ nhất cường giả. Nhưng hắn ở đối chiến nhị đầu sáu tay cường giả khi cũng sẽ ở vào hạ phong. Cách nói càng không nói đến tam đầu bốn cánh tay dị hình quái vật. Hiện giờ Tần Cung trở về. Hắn sở xuất lĩnh Tần Anh, Hoa Lý cùng Khu là trước mắt liên quân trung mạnh nhất cường giả. Nhưng hôm nay, thiên tộc tộc khai tam đầu năm cánh tay thiên quá dạng tự ra ngựa. Tần Cung tuy rằng có thể hợp huyết mãng, tổ đỉnh chi lực, đem ba đầu sáu tay quá mộ lão người đối kháng, cuối cùng tạo thành lưỡng bại câu thương cục diện. Nhưng này trong đó là có nguyên nhân, bởi vì thủ mộ lão người bản thân cũng là hồn thể tồn tại. Đều không phải là thật thể. Cứ như vậy, thực lực liền đánh đại chiết khấu. So thật thể chung ba đầu sáu tay thiên tướng cường giả yếu đi mấy chục thượng gấp trăm lần. Hiện giờ thiên quá cái này tam đầu năm cánh tay thật thể chí cường giả xuất hiện. Tần Cung chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, ở thiên tộc hơn 100 danh cường giả chung, còn có vài vị tam đầu 4 cánh tay chí cường giả tồn tại, mà còn lại nhiều vì nhị đầu 6 tay chí cường giả. Thiên tộc như vậy đội hình, nháy mắt lệnh liên quân cường giả trong lòng sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Tần Cung cũng không nghĩ tới địch nhân sẽ như thế hưng sư động chúng. Tâm tư thay đổi thật nhanh chi gian. Tần Cung nháy mắt hướng ngàn năm hơn liên quân chí cường giả truyền âm qua đi. Đại gia nghe, không cần đi quản cái kia tam đầu 5 cánh tay dị hình người. Xa xa mà rời đi hắn. Hắn muốn làm cái gì mặc cho hắn đi làm. Ta sẽ ở bọn họ vọt vào các đại trận lúc sau. Bằng mau tốc độ đối tam đầu 4 cánh tay thiên tộc chí cường giả tiến hành diệt sát. Lúc sau, nếu tình huống khẩn cấp nói. Tần Anh, vong linh thánh chủ, Hoa Lý, khu các ngươi lập tức vây công ta vô pháp giải quyết rớt tam đầu 4 cánh tay cường giả. Ta sẽ đi đối phó tam đầu 5 cánh tay cường giả. Cái khác ngàn dư danh liên quân cường giả theo kế hoạch. Với trước tiên hợp lực đánh chết lâm vào đại lục trung nhị đầu 6 tay thiên tộc cường giả. Bởi vì lấy thực lực của bọn họ, căn bản không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá ta pháp trận. Chuẩn bị hành động, chúng liên quân cường giả sau khi nghe xong, lập tức mỗi người vào vị trí của mình, làm tốt công kích chuẩn bị. Thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá thống lĩnh bổn tộc cường giả như bay tới. Duyên với bọn họ đối chính mình cường đại tu vi tự tin. Bọn họ đình cũng chưa đình, trực tiếp liền xông vào lâm hải bên trong. Ầm ầm ầm, thiên tộc cường giả vừa mới tiến vào lâm hải không lâu, nhưng xúc động lâm hải trung hợp lại đại trận, vạn các quang hoa phóng lên cao. Sở hữu thiên tộc cường giả toàn bộ lâm vào đến pháp trận bên trong. Trong đó, nhị đầu 6 tay thiên tộc cường giả bắt đầu điên cuồng mà công kích đại trận. Có thể bọn họ tu vi, còn không có biện pháp trong thời gian ngắn công phá Tần Cung pháp trận. Mà tam đầu 4 cánh tay thiên tộc cường giả liền có vẻ thong dong rất nhiều. Bọn họ bằng vào chính mình tu vi, bắt đầu điên cuồng mà ngạnh hám pháp trận. Pháp trận cũng phát ra bất kham trọng hà tan vỡ tiếng động. Lấy như vậy tồn tại, Tần Cung pháp trận căn bản vô pháp vây được trụ bọn họ bao lâu. Mà thiên tộc tộc trưởng, tam đầu 5 cánh tay thiên quá thật là quá khủng bố. 5 cánh tay tùy ý lướt qua thiên địa. Pháp trận nháy mắt liền bị công phá. Rồi sau đó, hắn lại lần nữa về phía trước phóng đi. Tính toán lấy bản thân chi lực, đã thông ra một cái thông hướng hồng hoang sơn mạch thông thiên đại đạo. Mà lúc này, Tần Cung tiến công mệnh lệnh phát ra. Sở hữu liên quân cường giả tốt lắm chấp hành Tần Cung kế hoạch. Không ai đi quản tam đầu 5 cánh tay thiên tộc tộc trưởng. Mặc hắn đi phá trận, mà Tần Cung với trước tiên lao ra, trực tiếp tiến vào đại trận bên trong. Bàn tay vung lên, cốt liềm liền xuất hiện ở trong tay. Ở tên kia tam đầu 4 cánh tay quái vật vừa mới toàn lực công kích đại trận. Cũ lực đã qua, tân lực chưa sinh là lúc. Tần Cung cốt liềm không hôm khác tế. Tên kia tam đầu 4 cánh tay quái vật thân thể bị Tần Cung từ vòng eo một chảm hai đoạn. Không thể không nói, thiên tướng thân thể chi cường hãn. Tuy rằng không kịp bất diệt chiến thể, cũng tuyệt không hạ với nghịch thiên võ thể tồn tại. Thêm chi bọn họ tu vi cường đại, tưởng đem bọn họ chém làm hai đoạn. Liền tính Tần Cung đều rất khó làm được. Nhưng Tần Cung đã tìm được rồi khắc chế bọn họ biện pháp. Đó chính là lấy ba đầu 6 tay luyện chế mà thành binh khí. Cho nên, lấy Tần Cung hiện giờ chiến lực, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn, trong tay vũ khí, lúc này mới một kích đem một người tam đầu 4 cánh tay thiên tộc cường giả chảm với cốt liêm dưới. Tần Cung nhất chiêu đắc thủ lúc sau, cốt liêm liên tục huy động, trực tiếp đem địch nhân hồn lực hủy diệt, lúc sau hồn lực động chỗ. Thế nhưng đem tam đầu 4 cánh tay thiên tộc cường giả thi thể thu vào không gian giới bên trong. Lúc sau, Tần Cung lại lần nữa nhằm phía đệ nhị danh tam đầu 4 cánh tay thiên tộc cường giả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.